Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693 chết người. Cố Tình liền ở Lý Chính Hạo tiến vào lều trại thời điểm. Doanh địa bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nam tử thét chói tai. Hơn nữa này nồng hậu thanh âm, hiển nhiên là từ bên ngoài tuần tra quân nhân trong miệng phát ra. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tốc độ mau chóng hướng bên ngoài đi đến. Mà lều trại chúng Bạch Linh mới vừa nằm xuống nhanh chóng đứng dậy. Nhìn đến Thông Dụng đứng dậy, Bạch San cùng Lý Phương lúc sau lắc đầu, nếu doanh địa chung không có phát ra làm chúng ta chuẩn bị chiến tranh kèn, thuyết minh hẳn là không phải tang thi. Ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi nghỉ ngơi đi. Bạch San cùng Lý Phương nhìn nhau mắt, cuối cùng hai người vẫn là quyết định nghỉ ngơi. Sau khi ra ngoài, Bạch Linh nhanh chóng hướng tới phía trước nàng rời đi cái kia phương hướng chạy đi. Xuyên qua một ít xem náo nhiệt người, liền nghe được không ít giọng nữ hỗn loạn, giọng nam khóc nức nở cùng chất vấn. Quân đội người đã ở dò hỏi sự tình trải qua, liền Triệu Hổ đều ra tới, mà chính mình cựu cựu đứng ở nơi sân bên ngoài trung gian. Theo ánh trăng, có thể nhìn đến hắn sắc mặt cực kê mon sơ, cựu cựu. Bạch Linh trước tiên đi tới hắn bên người, chụp thượng hắn cường mà hữu lực bả vai khi, có thể cảm giác được hắn thân thể cứng đờ. Theo hắn kia ngốc lăng con người đi xuống xem, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một cái bị cởi hết quần áo, trên người nơi nơi đều là tiên thương. Hơn nữa, đã bị mổ bụng thả trái tim, bị thi thể này mảnh khảnh tay cầm vỡ vụn bộ dáng. Toàn bộ trường hợp dị thường huyết tinh, biến dị thụ chung quanh nơi nơi đều là vết máu. Hơn nữa nhìn kia vết máu bộ dáng cùng thi thể này nửa tàn ngón tay có thể thấy được. Nàng trước khi chết ở cực lực dãy giụa, hơn nữa chết thập phần thống khổ. Khó trách chung quanh nhiều như vậy hít thà một hơi thanh âm. Thậm chí không ít người sau khi xem xong chạy nhanh rời đi. Liền ở cái này khi, Bạch Linh nhìn chính mình cựu cựu ngồi xổm xuống thân thể. Kia chỉ to rộng rắn chắc tiểu mạch sắc ngón tay thon dài đụng vào kia lây dính huyết vỡ thành tơ. Nhện giống nhau mắt kính phiến. Kia tay cầm lúc sau còn mang theo run rẩy. Bạch Linh bị chính mình cựu cựu này phiên bộ dáng dọa tới rồi. Nhịn không được lại lần nữa kêu hắn một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, kia bị hắn nắm trong tay mảnh nhỏ bởi vì hắn sức lực mà ít dập nát không nói. Thậm chí đâm bị thương hắn tay. Giờ khắc này Bạch Linh vẫn chưa nói nữa. Ngược lại đem con ngươi càng nhiều đặt ở cái kia trơn bóng cả người tử thương chết tương dự tợn bị chém đầu thi thể thượng. Cuối cùng con ngươi dừng hình ảnh ở cái kia máu chảy đầm đìa còn mang theo thống khổ chi sắc trên đầu. Gương mặt kia pha hiện thanh tú, cặp kia con ngươi lại sớm đã sung huyết. Tìm hiểu trong chốc lát, Bạch Linh xác nhận nàng không quen biết nữ nhân này. Trong chớp mắt liền nhìn đến Lý Chính Hạo xoay người rời bỏ quần chúng, hướng tới cách nơi này tương đối xa một cái doanh trướng mà đi. Này người chung quanh đều đem ánh mắt tụ tập ở cái kia thi thể thượng, nghị luận sôi nổi, ai còn có thể chú ý tới Lý Chính Hạo rời đi thân ảnh. Đứng ở một bên Ôn Như Ngọc lại híp mắt tìm hiểu kia cổ thi thể. Từ đầu tới đuôi kia vực sâu trong con ngươi không có nhiều ít biến hóa. Làm như đã nhận ra Lý Chính Hạo động tác. Hơn nữa nhìn đến theo sau Bạch Linh. Lập tức bán ra thon dài chân. Đồng dạng theo đi lên. Tiếp cận kia lều trại thời điểm. Liền nghe được sao sao sao sao sao sao sao sao thập phần cao vút thanh âm truyền đến. Mà Lý Chính Hạo không màng cái này, lều chạy đội ngũ chung mọi người ngăn cản. Thậm chí vận dụng dị năng, đem ngăn cản người huy khai. Lý Chính Hạo đừng tưởng rằng ngươi là thập cấp dị năng giả là có thể đủ muốn làm gì thì làm. Nơi này là chúng ta hai đầu bờ ruộng. Ta đại ca ở bên trong nghỉ ngơi. Bị đẩy ra người trong ánh mắt toàn là tức giận. Hắn liền không rõ. Bọn họ lại không có đắc tội hắn. Như vậy hứng thú vội vàng tới nơi này cái gọi là gì? Hết chương.